Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 535, không biết ngươi. Chúc mừng tiên sứ đại nhân hoàn thành hoa tiên tử tuyển bạt. Nàng này tên là Mộc Thanh Thanh, là ta băng nguyên tiên tông lớn nhất thiên tài đệ tử. Ta nghe nói tiên sứ đại nhân trong phủ thiếu hụt một tên nữ tỷ. Ta đệ tử này chính là khó gặp cực phẩm băng linh căn. Đặc biệt đem nàng này dâng cho tiên sứ đại nhân. Mong rằng đại nhân vui vẻ nhận. Băng cơ đạo nhân nói xong. Mặt mũi tràn đầy trào phúng nhìn một chút Diệp Hàn. Nàng ngược lại muốn nhìn xem. Lần này Diệp Hàn còn có biện pháp nào đem Mộc Thanh Thanh theo Luyến Ngọc bên miệng cướp đi. Theo nàng thoại âm rơi xuống. Toàn trường một mảnh giống nhau. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì sao cái kia tự xưng Diệp Hàn áo xanh nam tử đã nói Mộc Thanh Thanh là hắn nữ nhân? Mà băng cơ lại muốn đem nàng đưa cho Luyến Ngọc Tiên Vương? Làm mọi người thấy băng cơ đạo nhân nhìn về phía Diệp Hàn biểu lộ lúc. Hoặc nhiều hoặc ít đều minh bạch một chút. Hai người này tám thành là có chút ân oán. Nếu như Mộc Thanh Thanh thật sự là Diệp Hàn đạo lữ. Cái này băng cơ cũng quá hung ác. Vậy mà đem người khác đạo lữ đưa người. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, giờ phút này tất cả mọi người trong lòng đều là thở dài. Khó trách Mộc Thanh Thanh không có tham gia hoa tiên tử tuyển bạt. Nguyên lai là bị giữ lấy đưa người. Diệp Hàn lúc này cũng rốt cuộc minh bạch tới. Nguyên lai băng cơ đạo nhân đánh lại là cái chủ ý này. Như là Thanh Thanh tham gia hoa tiên tử tuyển bạt, chính mình còn có tư cách khuyên Thanh Thanh từ bỏ dự thi. Cho dù là Luyến Ngọc cũng không có quyền nói cái gì. Thế nhưng là cái này lão yêu bà vậy mà vô liêm sỉ đem Thanh Thanh đưa cho Luyến Ngọc. Mình nếu là mở miệng ngăn cản, chắc chắn triệt để chọc giận Luyến Ngọc. Khá lắm lão tặc bà. Làm cực kỳ âm hiểm cùng cực. Thế mà cái này đều không phải là Diệp Hàn lo lắng nhất. Để hắn không cách nào bình tĩnh là, hắn kêu một tiếng Thanh Thanh. Mộc Thanh Thanh lại căn bản không có để ý tới. Thậm chí ngay cả quay người đều chưa từng vì hắn quay người. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chính mình thanh âm cùng thần thức Thanh Thanh không có khả năng chưa quen thuộc. Nàng vì sao lại thờ ơ? Diệp Hàn không giống nhau Luyến Ngọc Tiên Vương nói chuyện. Thân hình nhảy lên một cái. Sau một khắc liền rơi xuống Mộc Thanh Thanh trước người. Thanh Thanh, là ta là Diệp Hàn. Diệp Hàn đứng tại Mộc Thanh Thanh trước người. Nhìn lấy Mộc Thanh Thanh ánh mắt kích động nói ra. Mộc Thanh Thanh nhìn lấy Diệp Hàn. Tựa hồ liều mạng muốn nhớ tới cái gì. Nhưng lại giống như là quên cái gì đồng dạng. Sau cùng trong mắt vẫn là lóe qua một tia xin lỗi nói. Thật xin lỗi. Ta không biết ngươi. Vô cùng đơn giản mấy chữ. Lại làm cho Diệp Hàn cảm giác trong lòng đau xót. Một ngày không gặp như cách 3 năm. Gặp lại cũng đã không quen biết. Diệp Hàn làm sao cũng không nghĩ ra. Mộc Thanh Thanh vậy mà quên hắn. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Mộc Thanh Thanh một tháng này đến tột cùng kinh lịch cái gì? Diệp Hàn không tin. Hắn không tin đây là hắn Thanh Thanh. Diệp Hàn bá đạo nắm lên Mộc Thanh Thanh tay. Một tia thần thức thò vào Mộc Thanh Thanh thể nội. Khá lắm tặc tử. Dám công nhiên đùa giỡn tiên sứ đại nhân nô tỳ. Tự tìm cái chết. Nương theo lấy băng cơ đạo nhân thanh âm rơi xuống. Một đạo băng lãnh sát khí trong nháy mắt xông lấy Diệp Hàn phía sau lưng mà đi. Không nói đến băng cơ đạo nhân mới huyền tiên đỉnh phong tu vi. Cho dù nàng là đại ất tiên, Diệp Hàn giờ phút này cũng sẽ không buông ra Mộc Thanh Thanh tay. Hắn ngược lại muốn nhìn xem cái kia lão yêu bà tại Thanh Thanh trên thân đến cùng làm trò gì. Vậy mà để Thanh Thanh ngay cả mình đều quên. Có lẽ là đã từng cùng Diệp Hàn từng có vô số lần thân cận. Có lẽ là giờ phút này Diệp Hàn trong mắt lộ ra lo lắng hoàn toàn là phát ra từ đáy lòng. Giờ phút này bị Diệp Hàn cưỡng ép lôi kéo tay. Thậm chí bị Diệp Hàn thần thức thò vào thể nội. Mộc Thanh Thanh trong lúc nhất thời vậy mà quên phản kháng. Bành! Băng cơ đạo nhân phát ra công kích rốt cục rơi xuống Diệp Hàn trên lưng. Phát ra một đạo tiếng vang. Diệp Hàn mặc dù sừng sững bất động, khóe miệng lại vẫn là tràn ra một tia máu tươi. Chỉ là giờ phút này hắn đã không để ý tới những thứ này. bởi vì hắn thần thức lập tức liền muốn tiếp cận cái kia để hắn đều cảm giác có chút choáng váng đồ. Vật, cái kia đến cùng là cái gì? Thậm chí ngay cả chính mình thần thức đều cảm giác được choáng váng. Gặp Diệp Hàn vậy mà ngạnh kháng chính mình nhất kích cũng không có buông tay. Băng cơ đạo nhân sắc mặt khó coi. Đưa tay ngưng tụ tiên nguyên. Chuẩn bị lần thứ hai công kích. Vô luận như thế nào nàng cũng không thể để Diệp Hàn khôi phục Mộc Thanh Thanh thần trí. Bằng không như là xấu luyến Ngọc Tiên Vương chuyện tốt nàng có thể. Lão đạo cô, dám đả thương ta huynh đệ. Ta Lâm Kiêu có thể không đáp ứng. Sau một khắc, trên đài cao Lâm Kiêu mang theo cuồng bạo tiên nguyên nhảy lên liền hướng về băng cơ đạo nhân gào. Thét mà đi, dám đụng đến ta Luyến Ngọc nô tỳ, thật là muốn chết. Theo Luyến Ngọc Tiên Vương băng lãnh lời nói rơi xuống, một đạo cường đại thần thức lĩnh vực điên cuồng hướng phía dưới dũng mãnh lao tới, khiến người ta ngạt thở, sát khí ùn ùn kéo đến tràn ngập ra. Băng cơ động thủ, Lâm Kiêu cũng động thủ. Làm sao liền Luyến Ngọc Tiên Vương cũng động thủ? Mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác được một loại tử vong khí tức. Loại này áp lực bầu không khí để bọn hắn hận không thể lập tức rời đi nơi này. Nhưng tại cái này cường đại tiên vương lĩnh vực trước mặt, bọn họ hết lần này tới lần khác động cũng không dám động. Tất cả mọi người đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Hàn. Đây hết thảy kẻ đầu têu tựa hồ cũng là cái này tự xưng Diệp Hàn nam tử. Hắn đến tột cùng đang làm gì? Trên sân thượng chỉ có hai người ánh mắt khó mà tin nổi nhất. Cái kia chính là Đoạn Vân Lang cùng Liễu Thiên Thiên. Bọn họ nhìn lấy Diệp Hàn, trong miệng lẩm bẩm nói. Là hắn, lại là hắn. Khó trách hắn lại dò la Mộc Thanh Thanh. Nguyên lai Mộc Thanh Thanh lại là hắn nữ nhân. Chấm ngoặc kép, hừ. Luyến Ngọc, Dụ Phong. Chuyện cho tới bây giờ ta cũng chỉ đành ngả bài. Hai cái này hậu sinh thế nhưng là ta Độ Thế gia tộc nhìn lên người. Các ngươi như động thủ, ta không thể làm gì khác hơn là phụng bồi. Nói chuyện ở giữa Độ Liên Tiên Vương cường đại tiên vương lĩnh vực trong nháy mắt tràn ngập ra, cách trở tại Diệp Hàn cùng Luyến Ngọc Tiên Vương ở giữa. Để nguyên bản còn muốn đối Lâm Kiêu động thủ Dụ Phong cũng chỉ có thể dừng lại. Độ Liên, ngươi chẳng lẽ coi là thiên chủ phủ cũng sợ ngươi Độ Thế gia tộc? Sát khí bị Độ Liên ngăn cản, Luyến Ngọc sắc mặt tái xanh. Mộc Thanh Thanh như là cô gái tầm thường, hắn cũng tội gì cùng Độ Liên động thủ. Có thể cái này Mộc Thanh Thanh không chỉ có không phải cô gái tầm thường, vẫn là cái có đạo lữ người. Loại nữ nhân này đúng là hắn cần thiết. Nhìn Diệp Hàn cái kia tiểu tạp mau đối cái kia Mộc Thanh Thanh quan tâm, nói rõ hai bọn họ cảm tình đã là khắc cốt ghi tâm. Đây quả thực cho hắn bớt quá nhiều chuyện. Dạng này nữ tử, có thể không phải liền là thượng thiên vì hắn Luyến Ngọc tấn cấp tiên vương trung kỳ chuẩn bị sao? Đáng tiếc đây hết thảy đều bị băng cơ tên ngu xuẩn kia làm hư. Luyến Ngọc chỉ hận băng cơ không có lặng lẽ đem Mộc Thanh Thanh giao cho trên tay hắn. Ngược lại tại trước mặt mọi người đem Mộc Thanh Thanh đưa cho hắn để tranh công. Ha ha, người Luyến Ngọc có thể đại biểu thiên chủ phủ. Đừng cười rơi ta đại nha. Ngươi tính toán gì, đừng cho là ta không biết. Lần này ta lại không bằng ngươi ý. Nếu không ta liều chết hủy đi chiếc kia hư không đi biển thuyền. Tất cả mọi người ở lại đây hạ thiên vực tốt. Ta ngược lại là không có việc gì. Người nào đó vẫn còn muốn cầm lấy bí ngân trở về giao nộp. Ngươi nói nếu là thiên quân đại nhân chờ không đến bí ngân, hắn có thể hay không điên mất đây? Ha ha, Độ Liên Tiên Vương nói xong, lần nữa cười lên ha hả. Độ Liên lời nói để Luyến Ngọc sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Giờ phút này hắn hận không thể đem Độ Liên chém thành muôn mảnh. Có thể sang sen xác thực nói đến hắn chỗ đau. Hắn là mang theo nhiệm vụ đến, như là không thể đúng hạn cầm bí ngân trở về giao nộp. Hắn Luyến Ngọc cho dù là có bối cảnh đi nữa, cũng không giữ được trên cổ đầu người. Rất tốt, Độ Liên. Ngươi có thể bảo vệ hắn nhất thời. Ta không tin ngươi có thể hộ đến hắn cả một đời. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, cái kia khiến người vô cùng áp lực tiên vương lĩnh vực rốt cục tiêu tán thành vô hình. Gặp Luyến Ngọc thu hồi sát ý, không có tính toán lại ra tay. Dụ Phong rốt cục đưa một hơi. hai người này như là đánh lên, gặp nạn sẽ chỉ là hắn. Độ Liên Tiên Vương, đã chúng ta đều không ra tay, vậy liền quản một chút ngươi người a. Cái kia Băng Cơ đạo nhân nói thế nào cũng là ta Hoàng Tằng thiên tai to mặt lớn nhân vật, há lại cho Lâm Kiêu lỗ mãng. Dụ Phong nhìn lấy trong khoảng thời gian ngắn liền đem Băng Cơ triệt để áp chế Lâm Kiêu, thở dài nói, hai người này cường đại quả thực vượt qua hắn tưởng tượng. Một cái ngạnh kháng Huyền Tiên đỉnh phong nhất kích tựa như không có việc gì một dạng, một cái đem Huyền Tiên đỉnh phong đánh không có chút nào chống đỡ chi lực, quả thực không thể lại biến thái. Độ Liên Tiên Vương nhìn lấy Lâm Kiêu cùng Huyền Tiên đỉnh phong đối chiến lại còn chiếm thượng phong, trong mắt lại càng hài lòng, nàng cười lấy gật đầu nói, Lâm Kiêu, chớ muốn giết người, tuy nhiên tại chiến đấu, nhưng mới rồi trên sân thượng phát sinh hạng cân nặng đọ sức, Lâm Kiêu đương nhiên nhìn nhất thanh nhị sở, đối với Độ Liên Tiên Vương ngả bài hắn rất là hài lòng. Hắn cùng Diệp Hàn chỗ lấy dám như thế làm bậy, cũng là nhìn chính xác Độ Liên Tiên Vương quý tài chi tâm. Cái này Độ Liên Tiên Vương lần này tới đến Hoàng Tằng Thiên nói rõ cũng là muốn thông qua Linh Vũ tranh đoạt, vì Độ Thế gia tộc thu nạp nhân tài. Xem ra chính mình cùng Diệp Hàn thành công, lần này có Độ Liên Tiên Vương bảo vệ, hắn cùng Diệp Hàn là thật không chết. Loại tình huống này hắn đương nhiên sẽ không giết người để Độ Liên Tiên Vương khó làm. Chỉ thấy Lâm Kiêu làm xấu cười nói, Độ Liên sư tỷ yên tâm, ta không giết người. Nói Lâm Kiêu vậy mà đưa tay quất Băng Cơ một bạt tai. Một bên quất vừa nói, ta chỉ là đơn thuần muốn quất nàng. Nói Lâm Kiêu lần nữa ba quất Băng Cơ mấy cái tát. Đáng thương Băng Cơ đạo nhân lúc này bị Lâm Kiêu thần thức lĩnh vực triệt để giam cầm, căn bản không có sức đối kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Kiêu cái tát từng cái địa quất vào trên mặt nàng. Thẳng đến Băng Cơ tức ngất đi, Lâm Kiêu mới dừng tay mà đi. Dưới đài Băng Nguyên Tiên Tông đệ tử thấy mình tông chủ bị làm nhục như vậy lại không chỗ nói rõ lý lẽ, chỉ có thể nén giận mang theo Băng Cơ nhanh chóng rời đi giao đài. Giết người chu tâm, Lâm Kiêu cái tát không thể nghi ngờ so giết Băng Cơ còn muốn cho nàng thống khổ gấp trăm lần. Điều này cũng làm cho trên đài cao một đám tông chủ trên mặt không ánh sáng. Trong lòng thầm than Băng Cơ lần này xem như triệt để cắm. Nếu như ngày khác không thể giết chết Lâm Kiêu báo hôm nay nhục nhã mối thù, về sau đạo tâm chỉ sợ lại cũng khó có thể viên mãn. Tu luyện chi lộ cũng coi là triệt để hủy. Bất quá cái này Lâm Kiêu hành sự quả thực quá mức hung hăng càn quấy, căn bản không có đem người trong thiên hạ để vào mắt. Không có người lại quấy nhiễu Diệp Hàn. Diệp Hàn thần thức rốt cục có thể thuận lợi tiến vào Mộc Thanh Thanh ngay trong thức hài. Khi thấy Mộc Thanh Thanh thức hải một khắc này, một cỗ phẫn nộ trong nháy mắt tràn vào Diệp Hàn lồng ngực. Chỉ thấy Mộc Thanh Thanh thức hải trên không, một cái màu hồng phấn rễ cây đứng ở chính bên trong. Vô số sợi rễ theo cây kia trên căn kéo dài mà ra, thật sâu đâm vào Mộc Thanh Thanh ngay trong thức hải. Những cây đó căn lít nha lít nhít, bộ dáng dữ tợn, dường như đem Mộc Thanh Thanh thức hải làm thành một mảnh đất màu mỡ, tham lam hấp thu chất dinh dưỡng, mà theo không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng, mỗi một khắc cây kia trên căn đều sẽ toát ra mới sợi rễ. Diệp Hàn cố nén mãnh liệt cảm giác hôn mê, thần thức chết mà nhìn chằm chằm lấy cái kia chặn màu hồng phấn rễ cây. Mặc kệ cây này căn là cái gì, giờ phút này hắn chỉ muốn hủy đi cây này căn. Chẳng biết tại sao, Diệp Hàn luôn cảm giác cây này căn cùng luyến ngọc trên trán rễ cây đồ đằng có chút tương tự. Luyến ngọc trên trán cây gốc cũng là màu hồng phấn, hình dáng cùng cái này thức hải trên không cái này chặn rễ cây có thể nói giống như đúc. Diệp Hàn suy đoán cây này căn rất có thể cũng là luyến ngọc lưu cho Băng Cơ. Băng Cơ trồng ở Thanh Thanh thức hải bên trong, Băng Cơ rất có thể muốn lợi dụng Thanh Thanh làm mồi dụ, mượn luyến ngọc tay giết chết chính mình. Không nghĩ tới bị Độ Liên Tiên Vương xấu chuyện tốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.